Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 687 Thủy Minh đang cùng quỷ đồng. Quỷ đồng thánh mẫu, Tô Trần bên hông treo một ngụm thổ hồ lô, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Nhược Thủy Hà Thượng Du. Này quỷ đồng thánh mẫu không biết có thủ đoạn gì, nhìn qua tựa hồ có một chút lợi hại. Lúc này, Ano, Đào Yêu cùng Trang Lục Y cũng đã theo thổ hồ lô bên trong ra tới. Các nàng mang theo vài phần tò mò, đánh giá không trước mắt U Giới cùng Nhược Thủy Hà. Nơi này quá xa lạ, cùng người ở giữa hoàn toàn khác biệt. U Giới trong không khí tràn ngập mang theo mãnh liệt tính ăn mòn quỷ vụ. Trên bờ, cơ hồ không có một ngọn cỏ, cũng có cỏ cây, nhưng này chút là quỷ thảo, quỷ mộc, ám sắc, màu đỏ sậm, tươi đẹp nhỏ máu, vô cùng dữ tợn. Bất quá, ba người các nàng đều là thực lực rất mạnh mẽ nguyên anh lão tổ, có thể chống cự này u giới quỷ vụ. Các nàng tại u giới loại địa phương này là đến không đến bất luận cái gì ngoại giới linh lực bổ cấp, chỉ có thể dựa vào trong cơ thể pháp lực để chống đỡ ngoại giới quỷ vụ ăn mòn. Pháp lực của các nàng mỗi thời mỗi khắc đều tại hao tổn. Bất quá, Tô Trần mang theo lượng lớn linh thạch chứa đựng tại hắn ý thức Hải Linh Sơn bên trong. Những linh thạch này mặc dù đã thành bột phấn, nhưng linh khí y nguyên tồn tại, y nguyên có khả năng cho các nàng cung cấp lâu dài linh khí tiếp tế. Trừ phi quanh năm suốt tháng đợi tại u giới, mãi đến bị quỷ vụ hao hết pháp lực của các nàng. Bằng không các nàng xuất hiện tại u giới không có gì đáng ngại. Chỉ gặp từng chiếc đèn màu đỏ sậm thủy minh đăng, đếm mãi không hết, nước chảy bèo trôi mà xuống. Mỗi một ngọn đèn đều chiếu sáng phương viên mấy trăm trượng vùng nước. Thượng du phạm vi mấy chục dặm khúc sông, vậy mà đều bị thủy minh đăng bao phủ. Này chút màu đỏ sậm ánh đèn tại u ám Nhược Thủy Hà hết sức lộ ra yêu dị cùng chói mắt, cơ hồ chiếm nửa bầu trời cũng thay đổi thành màu đỏ sậm. Một cỗ yêu dị mà khí tức kinh khủng tùy theo tới, bao phủ khắp nơi. Tất cả đê giai u hồn cùng quỷ thú nhóm nhìn vô biên vô tận thủy minh đăng tung bay đi qua, đều không tự chủ được run rẩy phát run. Thủy minh đăng sẽ hấp thu quỷ tộc hồn lực. Hồn lực là quỷ tộc căn bản, chúng nó vô cùng kinh khủng, lại không chỗ có thể trốn. Chỉ có xà cổ quỷ thánh hưng phấn nhanh điên cuồng gào thét hơn ra tới. Viện binh của nó tới, quỷ đồng thánh mẫu có thể xa xa so với nó lợi hại hơn rất nhiều. Tô Trần hơi cau mày, trong đó có một chén nhỏ thủy minh đăng tại Nhược Thủy Hà bên trong thế mà phiêu hốt, hướng hắn đứng lặng phương hướng nhích lại gần. Tô Trần dưới chân, hủ cốt cá sấu lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, tựa hồ có cái gì đại nạn sắp tới. Có thể là nhân tộc thánh tôn liền đứng tại trên đỉnh đầu nó, nó cũng không dám động đậy tránh né. Tô Trần lạnh lùng nhìn xem cái kia ngọn đèn thủy minh đăng, muốn nhìn nhìn nó đến tột cùng muốn làm gì. Cái kia thủy minh đang tới gần, Tô Trần này mới nhìn rõ ràng, là một đóa hoa sen tòa gánh chịu lấy một người tự tay chế tác hoàn thành đèn lồng đỏ. Cùng thế tục thế gian đèn lồng đỏ không sai biệt lắm, rất có vài phần ăn mừng chi sắc. Xuất hiện tại u giới lại là làm người không rét mà run. Này đèn lồng đỏ tựa hồ là chuyên môn dùng để hấp thu cùng chữ nạp hồn lực dùng. Cái kia ngọn đèn thủy minh đăng tại khoảng cách Tô Trần ước chừng mấy trăm trượng thời điểm, điên cuồng hấp thu ngoại giới hồn lực. Hô, thủy minh đăng bỗng nhiên biến hóa thành một tên quỷ nữ đồng, trong tay dẫn theo một chén nhỏ màu đỏ sậm đèn lồng. Mặt tái nhợt lỗ bên trên, một bộ hồn nhiên ngây thơ chi sắc. Trong miệng nàng y y nha nha nói xong một ít gì, dưới chân đạp lên bước liên tục, đạp ở Nhược Thủy Hà mặt, tạo nên gợn sóng, mặt mũi tràn đầy vui cười hướng Tô Trần đánh tới. Chạy vội tốc độ cực nhanh, mảy may không nhận Nhược Thủy Hà ảnh hưởng. Nguyên Anh cấp quỷ nữ đồng là quỷ tộc bên trong thế nào một chủng tộc? Tô Trần sắc mặt lạnh lùng, trong lòng thầm nghĩ, trong tay hắn bí kim chi kiếm vung lên, một đạo kim sắc kiếm mang, trong nháy mắt theo cái kia quỷ nữ đồng trên người xuyên qua. Thế nhưng, nàng tựa hồ là một đạo âm hồn hư ảnh, hư như không vật, bị bí kim chi kiếm chém cũng không có chút nào tổn thương. Quỷ nữ đồng thấy Tô Trần chuôi này uy lực khủng bố, kém chút nắm xà cổ quỷ thánh đánh một cái gần chết bí kim chi kiếm. Thế mà vô phương thương nàng này nguyên anh quỷ đồng chút nào. Không khỏi tựa hồ hết sức đắc ý, nàng tốc độ chạy như bay trở nên càng nhanh. Thậm chí, liền phương xa cái khác thủy minh đăng cũng xuẩn xuẩn rục động, dồn dập hóa thành một từng cái dẫn theo đèn lồng quỷ nữ đồng, quỷ nam đồng, hướng Tô Trần bọn bốn người bao vây, răng rắc tương đương, một đạo to bằng cánh tay trưởng dài ô lôi, bỗng nhiên lăng không mà hàng, đánh vào này quỷ nữ đồng trên thân, nàng thê lương hoảng sợ thét lên, bị lôi hỏa đốt cháy, lập tức đánh nàng hồn phi phách tán. Tô Trần quay đầu nhìn lại, đã thấy là Ano thả ra một đạo lôi pháp, trực tiếp đem quỷ nữ đồng tiêu diệt. Cái kia quỷ nữ đồng là nguyên anh cấp bậc âm hồn, có chút lợi hại, bất luận cái gì vật lý công kích đều không thể thương tới nàng chút nào. Thế nhưng, nàng không có bất kỳ cái gì thân thể cung cấp bảo hộ, căn bản chịu đựng không được một đạo đại uy lực, mà lại là trong nháy mắt kéo tới xét đánh, trong nháy mắt đốt diệt. Ano thấy Tô Trần quay đầu nhìn nàng, không khỏi le lưỡi, nói, này quỷ đồng quá dọa người, ta nhịn không được, tranh thủ thời gian diệt những thủy minh đang đó. Trang Lục Y cũng khẩn trương liên tục gật đầu, tựa hồ cũng bị kinh hù dọa, nàng lại cũng không nghĩ một chút, chính nàng cũng là nguyên anh quỷ tu, mặc dù lớn lên da trắng mỹ mạo, hết sức xinh đẹp, nhưng cũng là quỷ tộc, mà lại là sức chiến đấu đỉnh cấp cương thi tộc, có được hoàn chỉnh thân thể, hoàn chỉnh âm hồn quỷ tu, tại quỷ tộc bên trong đó cũng là nhân vật hết sức mạnh mẽ, cơ hồ không có bao nhiêu nhược điểm. Tô Trần nhún vai, cầm trong tay bí kim chi kiếm, âm thầm cảnh giác, Nhược Thủy Hà bên trong, những cái kia ở khắp mọi nơi trôi nổi thủy minh đăng, tựa hồ bị Ano tiện tay một đạo lôi pháp làm cho sợ hãi. Chúng nó cấp tốc hành quân lặng lẽ, dồn dập nhượng bộ lui binh, cách Tô Trần bọn bốn người xa xa. Nhân tộc lôi pháp đối âm hồn khắc chế quá lợi hại, cho dù là nguyên anh sơ kỳ nhân tộc lôi tu, cũng có thể dễ dàng diệt đi nguyên anh hậu kỳ âm hồn quỷ tu. Cái kia xà cổ quỷ thánh cũng lộ ra vẻ kinh dị. Tên này vừa mới phi thăng nhân tộc thánh tôn, thế mà còn mang theo một tên nhân tộc nguyên anh lôi pháp tu sĩ. Nàng này nếu là thành thánh, chỉ sợ này u giới đại địa, không ai dám trêu chọc nàng. Sau một lúc lâu, cuối cùng thấy Nhược Thủy Hà thượng du trôi xuống một tên tóc trắng xóa lão ẩu, chống đỡ một bộ bè trúc, phiêu phiêu đáng đáng xuống tới. Dung mạo của nàng cùng nhân tộc lão phụ nhân cũng gần như, bè trúc bên trên còn có mấy ngọn đèn nàng tự tay chế tác, còn chưa hoàn thành thủy minh đăng, đều là dùng u giới đỉnh cấp cỏ cây tài liệu luyện chế mà thành cao giai quỷ khí. Này thủy minh đăng đã là một loại quỷ khôi lỗi, cũng có thể dùng để tự động thu nạp cùng chứa đựng hồn lực, trợ nàng hấp thu hồn lực tu luyện. Một chén nhỏ thủy minh đăng tuy tác dụng không lớn, thế nhưng mấy trăm ngọn đèn, bên trên ngàn ngọn đèn thủy minh đăng, đối nàng tác dụng liền lộ ra vô cùng lớn lao. Hồn lực là quỷ tộc tu sĩ tấn thăng tu vi duy nhất bằng vào. Hóa thần quỷ thánh mong muốn tấn thăng, cần cực kỳ khổng lồ hồn lực, mới có thể tăng cao tu vi. Tôn Giá liền là Quỷ Đồng Thánh Mẫu. Tô Trần liếc mắt nhìn ra, đây là một tên cương thi tộc quỷ thánh. Ha ha, lão ẩu liền là Quỷ Đồng Thánh Mẫu, cũng sẽ làm mấy ngọn đèn thủy minh đăng. Này u giới bầy quỷ thánh, liền xưng lão ẩu làm Quỷ Đồng Thánh Mẫu. Cái kia tóc trắng lão ẩu cười nói, các hạ vô duyên vô cớ xông vào tà u giới, nghĩ đến hẳn là vừa mới phi thăng nhân tộc tân thánh. Ngoại trừ tân thánh người, không có ai sẽ tùy tiện đi tự tiện xông vào cái khác dị tộc địa bàn. Xà cổ quỷ thánh núp ở phía xa, trong sông, lớn tiếng kêu lên, chị nuôi, này nhân tộc tiểu nhi tự tiện xông vào tà u giới địa bàn. Lại còn nói phải dùng chúng ta luân hồi trì, miệt thị như vậy ta quỷ thánh, còn một kiếm làm ta bị thương nặng, chị nuôi, xử lý hắn, báo thù cho đệ đệ. Quỷ Đồng Thánh Mẫu hừ lạnh, im miệng, ngươi là hóa thần sơ kỳ quỷ thánh, hắn cũng là hóa thần sơ kỳ nhân thánh, ngươi đánh không lại liền muốn nhận thua, thỉnh giúp đỡ, có gì tài ba. Xà cổ quỷ thánh bị nàng mắng một cái đổ ập xuống, lập tức hành quân lặng lẽ, không còn dám lên tiếng. Nàng vừa rồi dùng một chén nhỏ thủy minh đăng nhỏ thử một chút Tô Trần đám người thực lực. Tô Trần thực lực không có kiểm tra xong đến, ngược lại phát hiện bên cạnh hắn còn có một vị nguyên anh lôi tu. Nàng coi như có thể giết chết Tô Thánh, chính mình cũng muốn nguyên khí tổn thương nặng nề. Tại u giới này loại tàn khốc địa phương, nếu là không có chỗ dựa, một khi chính mình trọng thương lời, rất có thể bị mặt khác quỷ thánh thừa lúc vắng mà vào, chiếm địa bàn, trở thành cô hồn dã quỷ. Nếu Tô Trần cũng không phải là tới chiếm trước Nhược Thủy Hà, nàng tự nhiên không muốn cùng nhân tộc này thánh tôn một trận chiến. Tôn Giá tới tà u giới, có thể là muốn dùng luân hồi trì. Quỷ Đồng Thánh Mẫu nói ra, Tô Trần lập tức vừa chắp tay, nói ra, chính là, ta có vài vị thân nhân bạn cũ, đã đi về gõi tiên, ta nếu phi thăng thành thánh, đã là một giới tôn sư, liền muốn lấy tới này u giới, tìm tới luân hồi trì, đưa bọn hắn đoạn đường chuyển thế đầu thai. Hai vị có thể hay không tạo thuận lợi? Quỷ Đồng Thánh Mẫu lắc đầu, các hạ là mới phi thăng thánh nhân, không hiểu u giới quy củ, ta cũng không trách ngươi vô lễ. Này luân hồi chuyển thế trì chính là u giới cao cấp nhất trọng địa, quan hệ đến ta u giới tồn vong, bầy quỷ thánh tự mình thủ hộ, không dám có chút tổn thất. Chính như các ngươi nhân tộc Thập Châu tiên cảnh đại thánh khí, tuyệt đối không thể chịu cho ta mượn quỷ tộc dùng một lát. Người nhân tộc mong muốn mượn dùng ta u giới luân hồi trì, đó cũng là tuyệt đối không thể. Tô Trần vặn lên lông mày, luân hồi trì không cho nhân tộc thánh tôn mượn dùng. Vậy tại sao có tiền bối hóa thần thánh tôn tu sĩ lưu lại đủ loại bí pháp liên quan tới luân hồi chuyển thế? Rõ ràng đã từng có nhân tộc hóa thần thánh tôn làm như vậy qua, liền không có dàn xếp một thoáng biện pháp. Tô Trần lại hỏi, ha ha, dàn xếp là không thể nào, trừ phi mở ra giới chiến, đem ta toàn bộ u giới quỷ thánh đều đánh bại. Nhưng ngươi không quan trọng một giới hóa thần sơ kỳ, cũng đừng nghĩ tùy tiện hai ba cái quỷ thánh đều có thể đưa ngươi diệt. Khuyên ngươi, mau mau rời đi đi, bằng không đợi cái khác quỷ thánh chạy đến Nhược Thủy Hà, ngươi muốn đi cũng đi không được. Quỷ Đồng Thánh Mẫu cười lớn khẳng khặc nói. Tô Trần nhìn một cái vô biên vô tận u giới, khẽ thở dài một hơi, chỉ là đầu này Nhược Thủy Hà, liền không biết mấy ức vạn dặm, dùng u giới to lớn, chỉ sợ quỷ thánh số lượng cũng không ít. Hắn cứng như vậy vượt qua, là tuyệt không đến được luân hồi trì, chỉ có thể rời đi trước, hiểu rõ hơn một chút u giới quỷ thánh thực lực, chính mình tích xúc đầy đủ lực lượng, trở lại tìm cha mẹ, Nhị đệ, A Sửu ông hồn, Trang Lục Y cũng không thể lưu tại nơi này. Nàng Nguyên Anh thực lực còn quá yếu, rất khó tại đây quỷ thánh ẩn hiện u giới tự vệ. Chúng ta đi thôi, ngày sau lại đến. Tô Trần mang lên Ano, Đào Yêu cùng Trang Lục Y ba người. Đột nhiên nhảy lên, hướng bầu trời bay đi. Siêu, lại lần nữa phá giới, xông vào tinh hải không gian đường hầm. Tiếp tục đi tới trạm tiếp theo. Thập Châu Tiên Cảnh, chị nuôi, chúng ta cứ như vậy thả hắn rời đi. Nuốt nguyên thần của hắn, chúng ta hồn lực khẳng định trên diện rộng tăng lên dữ rồi. Xà cổ quỷ thánh đồng tử bốc lên u hỏa, hết sức không cam tâm. Ngươi còn nắm bắt lưu hắn lại, không để lại, liền thừa dịp chết sớm tâm. Quỷ đồng thánh mẫu ung dung chống đỡ bè trúc, tụ họp rất nhiều thủy minh đăng, tại nhược thủy hà bên trong phiêu đáng rời đi, không muốn đánh nhau vì thể diện, tranh thủ thời gian dưỡng thương. Tam thi trùng quỷ thánh cách nơi này rất gần, rất nhanh sẽ tới xem xét tình huống, đừng để nó nhìn ra thương thế của ngươi. Nó có thể là đã sớm ngấp nghé ngươi đoạn này nhược thủy hà. Nó như thấy ngươi thương thế nặng, ngươi đầu này khúc sông quỷ thú như thế, phì nhiêu. Chỉ sợ muốn thủ không được, bị nó chiếm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.